Các bạn thân mến, mời các bạn lắng nghe tiếp phần 11, truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Tuấn có phần dịu đi đôi chút khi nghe giải trình của Khánh. Giọng Tuấn trùng xuống. An làm sao? Khánh thở dài, nằm vật ra giường. An tự tử, nhưng may là đưa cấp cứu kịp thời. Giờ cô ấy đang ở viện, người nhà đã vào trông rồi. Tôi lo cho Thủy Lâm nên đi về. Tôi nghỉ một chút rồi lại vào viện với An. Tuấn nén một tiếng thở dài, đi vào nhà tắm. Sau 10 phút tắm gội, Tuấn bước ra và thấy Khánh mệt mỏi, ngồi nhìn đờ đẫn vào khoảng không gian mênh mông. Nói chuyện một chút nhé, nghiêm túc như hai người đàn ông. Khánh quay ra nhìn Tuấn, điệu bộ tập trung hơn. Ông nói đi, tôi nghe đây. Này, giờ ông định thế nào? Là sao? Tôi không quan tâm, ông chọn cách u buồn hay mạnh mẽ lên mà sống. Đó là cuộc sống của ông. Ông là một thằng đàn ông đủ trưởng thành để quyết định đời mình thế nào. Cái tôi quan tâm là hai người con gái đó, đừng để họ khổ thêm nữa. Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm. Ông có yêu Thủy Lâm không? Khánh nhìn Tuấn ngập ngừng. Cuộc sống hơn 2 năm của tôi, kể từ khi ly hôn An, lúc nào cũng buồn. Tôi không yên lòng khi nghĩ về An. Tôi cũng đã từng muốn quay về, nhưng An không chịu. Tôi mệt mỏi, nhưng chính tôi không biết làm cách nào để thoát ra. Và Thủy Lâm, chính cô ấy, với nụ cười hồn nhiên, với cách quan tâm người khác thật đặc biệt, với sự hậu đậu đáng yêu, đã khiến tâm hồn tôi tươi mới trở lại. Tôi thừa nhận, Thủy Lâm có một vị trí đặc biệt trong lòng tôi, nhưng tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không nữa. Tuấn tiến lại gần Khánh, nhìn thẳng vào mắt anh. Nghe này, tôi sẽ nói một lần cho rõ ràng, dù ông chọn ai giữa hai người họ, dù đó là Thủy Lâm hay An, thì tôi cũng không buông tay Thủy Lâm ra đâu. Khi tôi biết người mà Thủy Lâm yêu là ông, tôi đã định bỏ cuộc. Tôi cũng đã từng nghĩ tôi sẽ ra đi để Thủy Lâm được hạnh phúc. Nhưng giờ tôi không cho phép mình làm thế. Tôi không thể lặp lại sai lầm giống ông được. Tôi không cho phép bản thân để lại người con gái mình yêu. Tôi và ông hãy cứ cạnh tranh công bằng nhé. Tôi sẽ chỉ buông tay khi tôi thấy Thủy Lâm thực sự hạnh phúc mà thôi. Khánh nhìn Tuấn đầy ái ngại. Vậy thì ông hãy ở bên Thủy Lâm đi. Ông sẽ che chở được cho cô ấy. Tôi sợ rằng bản thân tôi không thể làm được. Tôi sẽ ở bên cô ấy, nếu người cô ấy cần là tôi. Nhưng ông cứ làm theo tiếng gọi của trái tim mình. Cuộc chiến này không phải vì mục đích ai trong số hai chúng ta được ở bên cô ấy, mà là ai trong hai ta mang lại hạnh phúc cho Thủy Lâm. Cô ấy tốt và đáng được như vậy. Tuấn lên giường nằm, nhắm mắt lại, nhưng miệng còn nói nốt. Ngày mai tôi sẽ dọn về nhà ở. Bố mẹ tôi cũng biết tôi về rồi, không thể đi mãi được. Và lại tình địch mà sống cùng trong một nhà, e rằng các chiến thuật tán gái của tôi sẽ bị ông học lỏng mất. Tuấn nói bằng giọng điệu đầy hài hước, khiến Khánh phải mỉm cười. Nhìn nụ cười trên môi Khánh, Tuấn động viên. Ông chợp mắt một chút đi, lát còn vào với An. Cô ấy cần ông bên cạnh lúc này lắm đấy. Sáng mai tôi sẽ vào thăm An. Tội nghiệp cô ấy. Đêm hôm đó Khánh không ngủ được. Trong đầu anh có hai người con gái cứ ám ảnh anh. Khánh lấy điện thoại, khẽ nhắn dòng tin. Anh xin lỗi em vì chuyện tối nay. Thực sự anh có việc chẳng đành nên phải đi. Mong em tha thứ cho anh. Ngủ ngon. Mọi lần nhắn một tin đi như thế, dù vào giữa đêm, nhưng chỉ vài phút sau, Khánh sẽ nhận được tin hồi đáp. Lần này anh cũng mong ngóng một câu trả lời, để yên lòng khi biết thái độ của Thủy Lâm. Nhưng không, không có một phản hồi nào cả. Đêm ấy Khánh thiếp đi, trong nỗi bất an. Sáng sớm, Tuấn mở mắt ra, đã không còn thấy Khánh ở nhà. Có lẽ hắn vào viện rồi. Tuấn lẩm bẩm với chính mình như thế. Tuấn nhìn ra ban công, những ánh nắng tươi tắn của ngày mới đã hắt vào căn phòng. Tuấn thấy nhớ Thủy Lâm lạ thường. Anh lo cho cô gái bé nhỏ đó. Tuấn vội vã thay đồ rồi sang phòng của Thủy Lâm. Tiếng gõ cửa nhẹ đã nhận được hồi đáp. Đợi em một chút. Tuấn thấy an lòng hơn khi nghe giọng nói đó. Có vẻ như Thủy Lâm đã đến lại tinh thần sau chuyện hôm qua. Chào buổi sáng con mèo con. Dậy chưa? Anh đưa em đi ăn sáng nhé. Anh biết một chỗ bán phở ngon cực đấy. Tuấn đã cố gắng mở màn một ngày mới cho Thủy Lâm bằng cách hài hước nhất để xóa đi nỗi ám ảnh đầy muộn phiền đêm qua. Thủy Lâm nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười, nhưng Tuấn biết nụ cười đó quá gượng gạo. Anh đợi em một chút. Tuấn khựng người lại khi thấy toàn bộ căn phòng được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, có vẻ như Thủy Lâm đang muốn đi đâu đó. Anh chạy đến, giữ chắc bờ vai của Thủy Lâm, hỏi dồn dập. Em định đi đâu? Em định chạy trốn đấy à? Đó không phải là cách để em quên đi đâu. Điều em cần làm là đối diện với sự thật. Lời nói, hơi thở gấp gáp của Tuấn bộc lộ rõ ràng sự lo lắng của anh. Thủy Lâm mỉm cười, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đầy run rẩy của Tuấn. Em không trốn chạy, chỉ là em muốn chuyển đến một nơi khác cho thay đổi không khí thôi. Có vẻ như em không hợp với khu chung cư này lắm. Em không định giận Khánh mà giận luôn cả anh, không cho anh biết địa chỉ nhà em đấy chứ. Tuấn rụi rụi đầu vào bờ vai Thủy Lâm, làm điệu bộ như một con mèo con tội nghiệp. Thấy vậy Thủy Lâm bật cười. Không đâu, anh đừng hòng chạy thoát. Em còn muốn bắt anh phải tới dọn dẹp phòng mới cho em ấy chứ. Nghe những lời nói đó, Tuấn thấy lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Tuấn cầm lấy tay Thủy Lâm. Cảm ơn em vì đã cười như thế. Tuấn đưa Thủy Lâm tới một quán ăn quen thuộc. Cô nàng ăn ngấu nghiến vì đói. Cái hình ảnh đáng yêu đó càng làm cho trái tim Tuấn rung động. Trong lòng Tuấn thường trực một suy nghĩ. Anh muốn em luôn cười như thế này. Anh không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả anh. Trời ơi, đồ ăn ngon quá, em đói meo cả bụng. Hôm qua đến nhà anh Khánh, em còn chưa ăn được gì. Đồ ăn ngon thế, em gọi thêm, nhưng anh trả tiền được không? Tuấn bật cười, rồi cốc nhẹ vào đầu Thủy Lâm. Tôi không phải là cái ngân hàng nhé, nhưng nể tình, người vay quá xinh đẹp, nên tôi sẽ cho vay với lãi suất thấp. Ăn gì thì gọi đi. Thủy Lâm hí hửng, cô lấy khăn giấy lau miệng, rồi kiễng người dậy, nhòi người về Tuấn. Ghé lại gần đây, em bảo cái này. Tuấn vừa dướn người về phía Thủy Lâm, nhanh như cắt, cô nàng đặt một nụ hôn vào má Tuấn. Ngay sau đó, Thủy Lâm lớn tiếng gọi phục vụ để thêm đồ ăn. Gương mặt Thủy Lâm đầy vui vẻ. Tuấn đưa tay, sờ lên má mình. Anh bần thần, một cảm giác thật lạ chạy qua tim. Nhưng rồi Tuấn nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Này, em có biết em vừa làm cái gì không hả? Tưởng hôn anh mà dễ à? Anh ghi sổ nợ, khi nào đòi, anh sẽ bắt em phải trả nhiều đấy. Thủy Lâm mải ăn uống, cười híp mắt lại. Ok anh. Thật hạnh phúc, thật là vui, vì được nghe tiếng em nói cười. Tháng ngày qua ta bên nhau ôi thật đắm say, đừng vì ai em đánh rơi hạnh phúc nhé. Anh từng hứa sẽ mãi yêu, người đừng nên trách anh những gì. Ta cùng nhau chung tay xây hạnh phúc kia, dù thời gian cứ trôi không dừng lại. Anh sẽ hát thật nhiều về hạnh phúc đôi ta bất tận. Anh sẽ hát những gì để cho em ngày càng được vui. Anh sẽ thật nhiều và ước về những thiên thần của đôi ta thật là đáng yêu. Anh sẽ hát thật nhiều về hạnh phúc đôi ta bất tận, những tiếng sóng xô bờ cùng làn máy hoa quyền theo gió. Anh xin cảm ơn em vì đã mang đến cho anh nguồn ánh sáng khi trái tim anh đang còn ngủ quên. Tuấn cùng Thủy Lâm đi dạo trên đường về. Thì thoảng, anh lại đánh cặp mắt sang nhìn trộm Thủy Lâm. Cô vẫn bước thẳng về phía trước. Anh không cần nhìn em dò xét vậy đâu. Em ổn rồi mà. Thủy Lâm nói với Tuấn. Tuấn khẽ cười. Thì ra là Thủy Lâm biết nỗi lo lắng trong lòng anh. Thực ra, chuyện hôm qua, em đừng giận Khánh nhé. Cậu ấy có nỗi khổ của riêng mình. An làm điều dại dột, tự tử bằng thuốc ngủ, nhưng may mà được đi cấp cứu kịp thời. Cậu ấy phải vào viện, mà điện thoại lại hết pin nên... Thủy Lâm sốt sắng quay sang. Trời ơi, thế chị An có sao không anh? Anh đã vào viện thăm chị ấy chưa? An ổn rồi. Anh định đưa em về, rồi vào thăm cô ấy. Anh cho em đi cùng với. Tuấn lưỡng lự. Anh sợ cái cảnh hai người con gái ấy đối diện với nhau. Anh sợ Thủy Lâm sẽ lại tổn thương khi nhìn cảnh Khánh chăm sóc cho An. Nhưng đôi tay của Thủy Lâm cứ níu lấy Tuấn mà năn nỉ. Đi mà, anh cho em đi cùng đi. Không thì em sẽ giận anh đấy. Im lặng trong giây lát, Tuấn gật đầu. Được rồi, để anh đưa em đi. Thủy Lâm nhìn gương mặt yếu ớt của An trên giường bệnh, mà thấy lòng đau như cắt. Cô không nói được thêm lời nào vì quá nghẹn ngào. Thủy Lâm cảm nhận được tình yêu mà An dành cho Khánh. Quả đúng là chỉ có tình yêu mới cho người ta cái dũng khí lớn đến như vậy. Thậm chí là dám chết, dám quên cả thân mình. Dẫu rằng nó không phải là một cách tích cực để yêu, nhưng hẳn là đã phải yêu, phải đau vì tình yêu nhiều lắm, người ta mới dám làm như vậy. Các bạn thân mến, đến khi nào Thủy Lâm mới quên được Khánh và bắt đầu với Tuấn, người luôn yêu và muốn che chở cho cô? Mời các bạn cùng lắng nghe ở phần sau chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 12 và cũng là phần cuối truyện ngắn Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Khánh bước ra phía hành lang, nhìn Thủy Lâm khẽ nói, anh muốn nói chuyện với em một chút được không? Thủy Lâm quay lại, nhìn qua ô cửa sổ, thấy An đang ngủ. Cô khẽ gật đầu. Tuấn thấy vậy liền nói, tôi ra ngoài mua ít đồ, hai người nói chuyện đi nhé. Thủy Lâm và Khánh ngồi ở một góc trong khuôn viên bệnh viện. Ngập ngừng mãi, Khánh mới dám nói, anh xin lỗi em vì chuyện tối qua. Anh không cần nói đâu, em hiểu cả mà, em không sao cả. Anh Tuấn đã đến đón em về, anh ấy rất chu đáo. Nhưng có một điều này em muốn hỏi anh. Em cứ nói đi, nếu chị An quyết định quay về, anh có đón nhận chị ấy không? Khánh nhìn xa xăm, né tránh ánh mắt đầy dò xét của Thủy Lâm. Anh nghĩ cả đời này, anh sẽ khó lòng mà bỏ mặc An được, dù cho cô ấy có không quay về bên anh, thì những lúc cô ấy cần, anh sẽ vẫn đến bên cô ấy. Nếu vậy tại sao anh không thuyết phục chị ấy quay về, thay vì làm khổ cả hai như vậy? Anh không thể bỏ mặc chị ấy, nhưng sự không bỏ mặc đó phải là ở bên nhau. Còn nếu không, anh sẽ định làm thế nào? Anh định cưới vợ và vẫn chạy đến bên chị An khi chị ấy cần ư? Như thế, anh đang làm tổn thương những người quá yêu anh. Khánh nhìn Thủy Lâm, anh hiểu những gì cô nói. Giữa cái lúc Khánh thất thần vì mấy lời nói đó, Tuấn chạy tới chỗ hai người. Vào trong đi, An tỉnh rồi, đừng để cô ấy một mình. Cả ba vội vã vào phòng, nơi An đang mong ngóng. An nhìn Thủy Lâm trìu mến, em là Thủy Lâm phải không? Dạ vâng, em là bạn của anh Tuấn. Thủy Lâm ngập ngừng, bạn của anh Khánh nữa chứ, đúng không? Chị vẫn nhớ anh Khánh đã mượn cho chị chiếc váy ngủ của em. Thực sự là phiền mọi người nhiều quá khi để mọi người phải vất vả vì dại dột của mình như thế này. An cố kiềm chế để không khóc. Thấy vậy, Thủy Lâm nắm lấy bàn tay của An. Chị đừng nói như vậy, chị hãy cố gắng nghỉ ngơi cho lại sức rồi ra viện nhé. Cuộc nói chuyện sau đó là vài câu hỏi thăm, động viên, rồi chia tay nhau ở đó. Tuấn đưa Thủy Lâm về. Một tuần sau, Thủy Lâm tìm được một khu chung cư mới sạch sẽ, thoáng mát. Cô hào hứng điện thoại cho Tuấn đến dọn giúp đồ. Trời ơi, đẹp trai quá, nên toàn bị làm phiền. Mệt với em thật đấy. Mà anh dọn nhà cho em xong, em định đãi anh cái gì? Tuấn vừa làm giúp Thủy Lâm, vừa không ngừng than thở. Trong khi đó, Thủy Lâm tíu tít với việc bày biện những món đồ cô thích lên tủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ. Thủy Lâm léo nhéo. Anh Tuấn, xem hộp em cái điện thoại ai gọi với, em đang dở tay. Giờ anh cứ như người quản gia đáng mến của em ấy nhỉ? Tuấn vẫn tiếp tục pha trò, trong khi đi lấy điện thoại cho Thủy Lâm. Nhìn con số hiển thị trên màn hình, Tuấn khựng người lại. Ai gọi với anh? Anh không biết, không hiện tên là số lạ. Tuấn cố tỏ ra như vậy, nhưng thực ra anh biết người gọi là An. Số máy của An và Khánh anh đều nhớ. Thủy Lâm bước ra phía cửa nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng thầm thì. Tuấn cảm thấy lo lắng bất an vì sự việc này. Một lát sau, Thủy Lâm quay vào. Anh ở lại trong nhà giúp em với được không? Em có chút chuyện cần phải đi. Em sẽ về sớm thôi. Nhá, anh giúp em nhé. Em tham thật đấy. Muốn đi gặp người khác, nhưng lại thích nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Nên cứ bắt anh ở đây chờ, đến lúc em về chứ gì. Thôi, em đi đi, kẻ muộn đấy. Nói như vậy, để làm cho Thủy Lâm không nghi ngờ. Nhưng trong lòng Tuấn, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh thấy dường như có điều gì đó không ổn. Thủy Lâm vội vã đi ra khỏi nhà. Tuấn đứng nhìn theo cái dáng mảnh mai đó của Thủy Lâm mà xót xa nơi con tim. Thủy Lâm tới chỗ hẹn và An đã chờ sẵn ở đó. Cô khép nép cúi đầu chào. Em ngồi đi, đừng khách sáo như vậy. Dạ vâng. Sau một vài câu hỏi thăm xã giao thông thường, An trùng giọng xuống. Thực ra chị biết em và anh Khánh có một điều gì đó đặc biệt khi chị đọc được những dòng tin nhắn của em và anh Khánh. Khi chị biết anh Khánh đã đưa em tới trại trẻ mồ côi, chị đã đau khổ vô cùng. Ly hôn với anh Khánh có nghĩa là chị phải chấp nhận chuyện có một ngày anh ấy sẽ yêu, sẽ cưới người khác. Đó cũng chính là mục đích chị ly hôn. Nhưng sao chị thấy đau đớn quá em à? Có phải chị ngốc lắm không? Khi yêu, chúng ta thường mù quáng như vậy mà. Thủy Lâm nắm lấy bàn tay của An để cô biết rằng cô không hề đơn độc. Anh ấy đã cười nhiều hơn kể từ khi quen em, nhưng chị cũng không biết mình nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa. Em thật lòng với anh Khánh chứ? Thủy Lâm cố giữ bình tĩnh và nói bằng một giọng điệu trưởng thành nhất có thể. Chị nghe em nói này, em không phủ nhận em có chút tình cảm với anh Khánh, nhưng anh ấy luôn chỉ có chị, đó là sự thật chị ạ. Chị khổ tâm nhiều lắm. Nếu em là chị, em có lỡ làm cho người đàn ông mình yêu đau khổ không? Chị không thể bắt anh ấy phải sống trong cảnh bất hạnh chỉ vì nỗi bất hạnh của chị được. Chị đã ly hôn để mong anh ấy tìm hạnh phúc mới. Nhưng rồi chị lại sợ mất anh ấy, nên thường xuyên gọi anh ấy tới bên mình khi chị buồn. Chị thật quá tồi tệ. Chính chị đã kìm chân anh ấy, giày vò anh ấy, ngăn cản không cho anh ấy đến với người khác. Chị quá ích kỷ. An cứ thế khóc nấc lên ngay trong quán cà phê. Chị An, thực ra bất hạnh không phải là cùng nhau chịu khổ, mà chính là không được ở bên người mình yêu đấy. Đúng là khi yêu, người ta thường mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng nếu yêu thật nhiều, người ta sẽ quyết tâm là người mang đến hạnh phúc đó cho người mình yêu. Nếu em là chị, em sẽ không buông tay anh ấy ra đâu. Nhưng đừng nhưng gì cả chị ạ. Hãy cứ yêu thôi. Anh ấy và chị đều cần có nhau, như thế là đủ rồi. Những điều khác sẽ giải quyết được khi hai người ở bên nhau. Nếu cứ thế này, cả hai sẽ chỉ sống trong một mối quan hệ không thể gọi thành tên và cùng đau khổ mà thôi. Có đúng là chị phải giữ anh ấy lại cho riêng mình không? An nhìn sâu vào mắt Thủy Lâm, cầu cứu ở cô một sự đồng tình. Đúng vậy chị ạ. An đứng dậy đầy vội vã. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Chị phải đi tìm anh Khánh. Chị sẽ không chối đẩy anh ấy nữa. Chị cần anh ấy. Em nói đúng. An đi rồi, chỉ còn lại mình Thủy Lâm trong quán cà phê đó. Cô bật khóc lên nức nở. Thủy Lâm không có ai để nắm lấy bàn tay cô khi mà cô đang đau khổ. Thủy Lâm không biết rằng, ngồi bên góc kia của quán, Tuấn luôn nhìn cô đau đớn. Cô khóc, tim anh cũng rơi lệ. Nhưng Tuấn không tiến đến bên cô, không ôm cô vào lòng, vì anh muốn để cô tự trải qua cảm giác đớn đau này. Chỉ có thế, một ngày nào đó, cô mới mạnh mẽ lên để cười. Tuấn trở về phòng của Thủy Lâm trước khi cô phát hiện ra anh cũng có mặt ở đó. Anh thấy lòng quặn đau. Tuấn về nhà, vờ làm như mình chưa từng có mặt ở đó. Tiếng Thủy Lâm mở cửa, khe khẽ bước vào phòng. Cô đứng sững nơi cửa phòng, nước mắt cứ thế lăn dài. Tuấn dừng tay lại, lặng đi nhìn cô. Thủy Lâm nghẹn ngào khi nhìn thấy tấm ảnh xinh xắn của cô, được Tuấn bày trong khung ảnh trên bàn. Thủy Lâm chạy vội tới, ôm chặt lấy Tuấn. Anh đưa đôi bàn tay còn nguyên bụi bặm của mình mà siết ghì lấy Thủy Lâm. Cô cứ thế khóc, nước mắt ướt đầm bờ vai Tuấn. Tuấn ôm chặt Thủy Lâm vào lòng. Thủy Lâm nghẹn ngào. Cho em một chút thời gian nữa thôi. Một chút thôi anh nhé. Em muốn trái tim mình hoàn toàn không còn ai nữa. Em không muốn đặt anh bên cạnh bất kỳ một bóng hình nào nữa cả. Chờ em thêm một chút nữa thôi. Tuấn mím chặt bờ môi mình. Anh vẫn giữ cho đôi tay không buông lơi. Anh sẽ chờ. Anh cũng muốn yêu em đến quên cả thân mình. Anh sẽ không buông tay em ra. Hãy luôn nhớ điều đó nhé. Em mang đến cho anh bao ước mơ hạnh phúc ngọt. Các bạn thân mến, vậy là Thủy Lâm đã chọn cách quên Khánh để đến với Tuấn. Một cái kết viên mãn sau bao đau khổ mà cô phải trải qua. Các bạn vừa lắng nghe chuyện Yêu Anh Đến Quên Cả Em Đi, chuyện do On Media sản xuất. Xin chào và hẹn gặp lại. Mặc cho đời anh dù phải trắng tay, anh có mặt thế tất cả. Anh chỉ cần em yêu thương anh, chỉ cần một mình em vui. Mặc cho hạnh phúc về sau đổi thay, nhưng anh sẽ mãi chung tình. Nguyện chờ em thôi, yêu em đến giây cuối cùng. Giờ anh chỉ muốn được gào thét lên cho cả thế giới biết rằng em number one trong tim anh. Em thật tuyệt vời biết mấy. Cảm ơn tình yêu của em đã mang cho anh hạnh phúc ngọt ngào. Và anh xin hứa mãi mãi chỉ có mình em. Giờ anh chỉ muốn được cao thét lên cho cả thế giới biết rằng em number one trong tim anh. Em thật tuyệt vời biết mấy. Cảm ơn tình yêu của em đã mang cho anh hạnh phúc ngọt ngào. Và anh xin hứa